Thâu Hương cao thủ, tải biên, chương 726, vây bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 726, vây bắt. Cửu Thiên nhận với công phu thiết trưởng lừng danh thiên hạ. Lấy trưởng lực mà nói, phóng nhãn ra ngoài thiên hạ chỉ là hơi kém so với Hàng Long thập bát trưởng của cái bang cùng với bàn nhược trưởng của Thiếu Lâm. Cho dù bây giờ là vội vàng nghênh địch, bất quá lão vẫn có tự tin có thể nhất trưởng bức lui được đối phương. Đến lúc đó thì Tây Độc Âu Dương Phong cũng vừa kịp đuổi tới. Hai người bọn họ liên thủ, thì cho dù Vương Trùng Dương phục sinh sợ rằng cũng phải nhượng bộ lui binh. Song trưởng vừa tương giao, Cửu Thiên nhận liền cảm như kinh lực của mình biến mất như đá chìm đáy biển. Trong lòng hoảng hốt, chính giữa không trung lão đã tập trung toàn lực phản kích. Ở trước ngực liền bị chính nội kình của mình chấn động khí huyết sôi trào. Cửu Thiên nhận không nghĩ tới trưởng lực của đối phương thanh thế dọa người thay nhau đang ập đến. Mà lúc này trưởng lực của lão đã là hư nhược. Bất quá lão không có thời gian suy nghĩ. Đã từng tung hoành giang hồ nhiều năm, bản năng khiến lão liền tránh sang một bên. Ở giữa không trung, lại có thể dùng sức uốn eo cong hông mà lướt ngang né qua vài thước. Nếu bình thường thì Cửu Thiên nhận tuyệt đối với chiêu này mà dương dương tự đắc. Phóng nhãn khắp thiên hạ, người có khinh công lả lướt như vậy, chỉ là đếm qua không quá được bàn tay năm ngón. Tuy nhiên Cửu Thiên nhận bây giờ cho dù chỉ là một nửa nụ cười cũng không có nổi. Bởi vì hiện giờ trưởng lực của đối phương cũng không có bởi vì lão tránh né mà dốc sức đánh tới. Thủ trưởng đối phương lại nhẹ nhàng phảng phất bám theo tựa như giòi ở trong xương theo tới. Cửu Thiên nhận hít sâu một hơi, song trưởng hoành ở trước ngực, liền bày ra một chiêu thức phòng thủ, lấy tu vi của lão, dù không cầu đánh lui địch nhân, chỉ cầu tự vệ. Một chiêu này có thể nói là thủ không có kẽ hở. Ai biết thủ trưởng kia từ một góc độ không thể tin xông phá xuyên qua song trưởng của lão đang ngăn cản. Nhìn qua thì chậm rãi từ từ, sau một khắc lại nhẹ nhàng đã đến trước lồng ngực của lão. Cửu Thiên nhận liền như bị sét đánh trúng, từ bên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi văng lên rồi rơi xuống. May mắn với mấy chục năm tu vi không phải là cho có. Lão liền miễn cưỡng phong bế các huyệt yếu hại trong cơ thể, nên mới không bị mất mạng tại chỗ. Chẳng qua bây giờ toàn thân kinh mạch muốn nứt, thể nội khí tức trào lên, chỉ ít cho thời gian mấy tháng. Đừng nghĩ đến việc cùng người động võ. Toàn bộ quá trình nhìn qua như dài dằng dặc, thực chất thì trong thời gian điện quang hỏa thạch, Âu Dương Phong rõ ràng chỉ đến sau Cửu Thiên nhận cách vài bước chân. Nhưng lúc lão Phong đến thì Cửu Thiên nhận đã trọng thương rơi xuống đất. Âu Dương Phong kinh nghiệm lão luyện, cũng không chút do dự, thậm chí không có liếc nhìn Cửu Thiên nhận một chút, liền vận khởi cáp mô công hướng bóng đen kia đánh tới. Cửu Thiên nhận dầu gì cũng là cao thủ có thể so với Trung Nguyên ngũ tuyệt. Bóng đen kia tập trung dùng một chiêu đánh trọng thương lão. Hiển nhiên hắn cũng là hao tổn rất lớn tinh lực. Đối mặt với Âu Dương Phong công kích đến, hắn rõ ràng có chút chật vật. Bất quá Âu Dương Phong lại cao hứng không nổi. Lão chỉ là thừa dịp đối phương trong lúc đánh trọng thương Cửu Thiên nhận thì kình lực đã thoát ra hết. Lực mới còn chưa kịp hồi nguyên, thì lão tốc chiến để chiếm thượng phong. Nhưng cho dù đã có thượng phong lại không cách nào chuyển hóa thắng thế triệt để. Hai người với tốc độ sấm sét lập tức giao thủ với nhau hơn mười mấy chiêu. Lấy công lực Âu Dương Phong, lại thêm đang chiếm tiện nghi lớn, mỗi một thức tung ra đều là sát chiêu sắc bén vô cùng. Nếu như đổi lại là người khác, thì mạng sống đã sớm đã như màng chỉ treo chuông. Nhưng người kia mỗi lần lại có thể sử dụng chiêu thức tinh diệu hóa giải cục diện hung hiểm. Càng về sau thì người kia dần dần lật về xu hướng hụt hơi. Thừa dịp thời khắc cùng Âu Dương Phong đối trưởng, toàn bộ thân hình phiêu phiêu lui lại mấy trượng, giữ được một khoảng cách an toàn giữa hai người. Âu Dương Phong cũng không tiếp tục tiến công. Người này võ công cực cao đúng là bình sinh hiếm thấy. Bằng vào lực lượng một mình lão thì rất khó lưu lại được đối phương. Tuy nhiên chỉ trong một chốc lát này, Hoàn Nhan Lượng cùng đám quân binh đã giục ngựa đuổi tới kịp. Bọn quan binh nhao nhao kéo lên trường cung, đem đối phương vây vào ở trung tâm. Âu Dương Phong lúc này mới có cơ hội dò xét đối phương. Hắn mang một bộ thanh sam, thân hình cao cao thẳng tắp, cho dù đang mang mặt nạ, vẫn là khó nén một làn chi khí oai vũ hiên ngang. Hoàng Dung được hắn che chắn sát tại phía sau lưng, lúc này nàng tựa như là chim non dựa nép vào người của hắn. Tại đây tất cả mọi người đều rõ ràng Quách Tĩnh đang trúng độc, nên không có khả năng Quách Tĩnh xuất hiện ở tại đây. Bằng vào hai người toát ra cảm giác thân mật như vậy, thật sự đúng là một đôi bích nhân. Tống Thanh Thư, Âu Dương Phong thầm giật mình, giữa sân có thể nhận ra thân phận đối phương chỉ sợ chỉ có một mình lão. Bất quá lão cũng có chút không xác định được, tiểu tử thúi này võ công làm sao lại cao nhanh như vậy. Âu Dương Phong cùng Tống Thanh Thư đã giao thủ nhiều lần, đối với võ công của hắn có thể nói là không thể quen thuộc hơn được. Vô luận là hàng long thập bát trưởng hay là kiếm pháp của Tống Thanh Thư, lão đều không xa lạ gì. Nhưng thời khắc vừa mới rồi giao thủ, Âu Dương Phong lại không nhận ra được lai lịch chiêu thức của hắn. Mỗi một lần hắn tung nhất trưởng thì nhìn qua rất là bình thường đơn giản, nhưng lại có thể biến mục nát thành thần kỳ, hóa giải toàn bộ chiêu sắc bén hung ác của lão công kích tới. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao mà ba lần bốn lượt hỏng chuyện của bổn vương? Nhìn thấy Hoàng Dung thân mật dựa vào ở bên cạnh hắn, Hoàn Nhan Lượng nhất thời có một loại độc chiếm bị người khác hưởng dụng. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tóe lửa. Tại hạ là tứ mi mau lục tiểu phụng, bình sinh thích hảo tửu, mê mỹ nhân, đồng thời cũng thích quản chuyện bất bình của thiên hạ. Tống Thanh Thư bây giờ đang là thủ lĩnh cát cứ một phương. Mỗi tiếng nói cử động đều phải cân nhắc đến ảnh hưởng đối với Kim Xà Doanh. Không cần thiết chọc giận đến Kim Quốc để trở thành đại địch. Nên hắn đeo mặt nạ, dùng tên nhân vật mà kiếp trước mình thích vô cùng xưng hô. Nghe được hắn tự xưng mê mỹ nhân, Hoàng Dung âm thầm xì, tên tiểu tử hỗn đản này ngay cả lúc cải trang cũng không quên được bản tính. Tứ mi mê lục tiểu phụng, Hoàn Nhan Lượng cau mày, nhìn về phía Mộ Dung bác. Mộ Dung tiên sinh, trong giang hồ có nhân vật này sao? Mộ Dung bác lắc đầu. Lão phu cô lậu quả văn, thực sự nghĩ không ra trên giang hồ có môn phái nào lại có cao thủ dạng như thế này. Mộ Dung thế gia thông hiểu võ học thiên hạ, đã là Mộ Dung tiên sinh nói không có, vậy khẳng định là không có. Vậy thì không biết là cao thủ nào cố tình dùng tên giả cùng bổn vương đối nghịch. Hoàn Nhan Lượng tức giận, vung tay lên, đội thị vệ dưới trướng kéo căng dây cung, chỉ chờ hắn ra lệnh thì vạn tiễn sẽ xạ kích, chẳng cần biết ngươi là ai. Từ trước đến nay bất kể là ai đắc tội với bổn vương đều không có kết cục tốt. Nếu ngươi thúc thủ chịu trói, tuyên thệ về sau thuần phục với bổn vương, thì có thể ta sẽ thả cho ngươi một con đường sống. Nếu không thức thời, bổn vương lập tức ra lệnh để cho vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Cho dù đối phương biểu hiện ra bề ngoài là một cấp độ cao thủ không thua kém gì Âu Dương Phong, nhưng Hoàn Nhan Lượng cũng không có quá để ý đến. Võ lâm cao thủ nếu là quả thật lợi hại vô đối, thì trong thiên hạ này lên làm hoàng đế, đại quan há không phải là do võ lâm cao thủ làm hết. Những loại võ lâm cao thủ này tuy trong giang hồ thì phong quang vô hạn, thế nhưng lúc đối mặt với quân binh chính quy, bốn phương tám hướng đều là đao thương kiếm kích, loạn khảm loạn sát, cho dù thân pháp cao minh đến đâu xê dịch tránh né cũng không cách nào tránh thoát hết được. Cái gì mà là gặp chiêu phá chiêu, nội kình ngoại công, tất cả các loại võ công là đều không cần đến. Cho dù là cao thủ cấp tông sư, ngoại trừ Phi Âu Dương Phong có khả năng đặc thù dùng độc dược quần sát. Ngoài ra thì Hoàn Nhan Lượng tự tin với quân binh thiên nhân thì có thể đồ sát bất luận cao thủ nào. Nghe được Hoàn Nhan Lượng uy hát yêu ta ép, Tống Thanh Thư cười nhạt, nếu không phải do ngươi còn sống đối ta vẫn còn có chút tác dụng, thì hiện tại ta đã có thể lấy cái mạng chó của ngươi rồi. Cách chương.